Chỉ là đôi mắt thuần túy ngây ngô năm xưa được thay bằng sắc lạnh, thâm sâu khó lường. Ai lại ngờ rằng người đã chết 7 năm trước có thể sống lại. Một phần vì lúc Dương Chiết Phàm rời đi chỉ là một thanh thiếu niên 16 tuổi gầy gò, non nớt, còn bây giờ anh như một người khác hoàn toàn, cao lớn mạnh mẽ, chững chạc trưởng thành, sắc vóc khác hẳn ngày xưa. So về tính tình Dương Chiết Phàm mà cô biết, anh ôn nhu như nước, yêu thương cưng chiều cô hết mực. Còn Phác Chí Nghiên thì sao? Anh bá đạo ngang tàn, tính tình tàn nhẫn mưu mô. Đặc biệt anh sẵn sàng làm tổn thương cô không một chút nhân nhượng. Mà anh cũng đã thành công. Trái tim cô bây giờ hoàn toàn tan nát. Hiếu Mẫn vùi mặt vào tay bật khóc nức nở. Hôm qua còn rất tốt mà. Tại sao bây giờ lại như thế này? Cô ước gì mình nguyện ý không biết gì. Chấp nhận bên cạnh anh như những ngày qua. Nhưng ba của cô có thể làm ra chuyện tội ác tày trời như vậy sao? Cô không tin đó là sự thật. Thế mà tất cả lại phơi bày ra trước mắt. Phải làm sao đây? Tình yêu vỡ vụng, niềm tin bị vùi vập. Những ngày sau này không có anh bên cạnh cô sẽ sống ra sao đây? Cách chương.